Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 280 Sadako vs Ogun. Yamamura Sadako phi thường bực bội. Thoát vây trước tiên, nàng liền đem chính mình thi hài hoàn toàn hóa thành cho bụi, nhiều năm như vậy. Đúng là bởi vì thi hài tồn tại, nàng mới bị vây với đáy giếng. Thi hài không còn nữa tồn tại, nàng liền biến thành cô hồn dã quỷ. 10 năm, 20 năm, nói không chừng đều không dùng được thời gian dài như vậy. Nàng liền sẽ bị vật chất giới lại này vô ma hoàn cảnh ma thành bột phấn. Nhưng nàng vẫn là không chút do dự hủy diệt thi hài. Hóa thành thuần túy linh thể, xuyên thấu qua che đậy khuôn mặt tóc dài. Nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được Ogun, gia hỏa này ngưng thật tinh thần thể ở Sadako trong mắt. Chính là một cái mỹ vị vô cùng đại bánh kem. Đương nhiên, Bella bên kia cũng thực mỹ vị. Bất quá khoảng cách có điểm xa, một cái gần một cái xa. Nàng đương nhiên sẽ lựa chọn cái này tương đối gần, đói bụng. Yamamura Sadako quá đói bụng. Nhiều năm như vậy rải rác đi ra ngoài vô số băng ghi hình. Dựa vào oán niệm tụ tập lên năng lượng dùng một chút thiếu một chút, nếu nói Ogun chỉ khôi phục đến tự thân thực lực 7 thành. Như vậy Sadako nhiều năm như vậy không ngừng tiêu hao, cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 7-8 thành trình độ, một cái tinh thần hệ người biến chủng đối. Nàng tuyệt đối là đại bổ, Sadako động tác tựa chậm thật mau. Phần eo bất động, hai chân kéo ở sau người. Màu trắng váy áo thượng dính đầy bùn đất cùng lá rụng. Nàng gần dựa hai tay đi phía trước bò, hai bên khoảng cách thật sự thân cận quá. Trong giây lát, nàng liền bò tới rồi Ogun trước người, cút ngay. Ogun cũng có thể tính làm là ma võ song tu nhân vật, hắn kiếm thuật học tự Miyamoto Musashi. Là danh xứng với thực kiếm hào, nhanh chóng rút đao. Lưỡi dao giống như một đạo tia chớp. Sắc bén kim loại cắt ở không khí giữa, phát ra bén nhọn mà chói tai tiếng vang. Ogun đao cực nhanh, nhất chiêu cắt ngang sau, lưỡi dao thực xảo diệu mà liền hoa hai cái độ cung, lại đối với tả hữu các chém nhất kiếm, mà đây đều là ở trong nháy mắt hoàn thành. Sadako hoàn toàn không có chống đỡ ý thức, trên vai, cổ cùng bụng nhỏ vị trí liền chung ba đao, linh thể bị đánh đuổi mười mấy mét. Tràn ngập tinh thần lực lưỡi dao đối nàng tạo thành nhất định thương tổn. Lúc này nàng liền xuyên thấu qua che mặt tóc đen. Dùng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ogun. Nàng càng ngày càng phẫn nộ rồi, tiếp theo nháy mắt. Nàng đột nhiên xuất hiện ở Ogun đầu vai. Một đôi tái nhợt đến mức tận cùng tay bắt lấy đối phương cổ, lành lạnh hàn ý không ngừng đánh sâu. Vào Ogun đại não cùng trái tim. Đôi tay kia so băng còn lạnh, máu đều sắp bị đông lại, người bình thường tiếp như vậy nhất chiêu. Đương trường qua đời đều là nhẹ, nhưng Sadako vẫn là thất sách, Ogun thân thể là đoạt xá tới. Linh hồn cùng thân thể phù hợp độ chung quy kém như vậy một chút, điểm này trì trệ ở sinh tử tồn. Vong hết sức sẽ phi thường hỏng việc, nhưng lúc này lại thành ưu thế, Ogun vẫn như cũ lưu giữ đại bộ phận hành động lực. Hắn tay trái lấy ra một đạo lá bùa, nhanh chóng dán ở Sadako cái trán, ầm vang, một tiếng vang lớn. Như là kíp nổ một viên bom, hỏa diễm hóa thành hỏa trụ. Hừng hực thiêu đốt chừng 3 mét rất cao, hắn đôi tay kết ấn. Chuẩn bị lợi dụng lá bùa nội năng lượng lần nữa bị thương nặng Sadako. 400 năm thời gian không phải bạch hỗn. Hắn có một bộ liền chiêu. Tốc độ mau, lực sát thương cao. Công kích lên một vòng tiếp một vòng, đối phó một cái không nhiều ít trí lực nữ quỷ cũng không khó khăn, nhưng thình lình một trận vô hình. Năng lượng đánh vào hắn trên đầu, như là có người cho hắn một cây búa, vẫn là thiết chùy, kịch liệt vô cùng choáng váng làm hắn dại ra 2 giây. Kết ấn quá trình bị đánh gãy, đương hắn lần nữa ý đồ kết ấn thời điểm. Sadako đã từ hỏa trụ bò ra tới, là Bella tâm linh chấn bạo. Ogun hung tợn mà quay đầu lại xem nàng, trên cây có người. Các ngươi đi giết người kia. Nhanh lên, Ogun cũng có Madame Gao tật xấu. Hắn đồng dạng không nghĩ liều mạng. Nhưng Sadako gắt gao quấn lấy hắn. liền tưởng cắn nuốt hắn tinh thần lực. Cái này làm cho hắn một chốc một lát căn bản đằng không ra tay tới, không cầu Yashida lão quỷ tử thuê này đó binh lính tạo thành bao lớn sát thương. Chỉ cần bọn họ có thể bám trụ Bella là được, 6 gã binh lính có chút do dự. Bella nhưng không do dự, nàng nhanh chóng nhảy đến một cái binh lính phía sau. Đối phương không hổ với tinh nhuệ danh hào. Chân trái đi phía trước bán ra một bước. Thân thể theo bản năng tưởng xoay người. Còn không đợi hắn chuyển qua tới, Bella tay trái liền bắt lấy đầu của hắn. Tay phải chống cằm, đôi tay một sai, rắc một tiếng giòn vang. Một cái tinh nhuệ binh lính đã bị xử lý, lộc cộc. Liên miên không dứt tiếng súng vang lên, kim loại đạn vũ bao phủ Bella chung quanh sở hữu phương. Hướng, nàng rất là vững vàng. Giờ tinh nhuệ binh lính thi thể đương tấm mộc, đồng thời túm lên đối phương vũ khí. Một thanh MP5 súng tự động, nàng khấu động cò súng. Đối với nghênh diện đánh tới 5 cái binh lính liền đánh ra một cái bắn tỉa, phanh phanh phanh. Họng súng hiện lên từng đạo chí mạng hỏa hoa. Một người khoảng cách quá gần binh lính đương trường mất mạng. Còn thừa 4 cái tắc từng người tìm kiếm yểm hộ, Bella thương pháp vẫn luôn không tồi. Bất quá nhân ra cũng là tinh binh. Lúc này liền có tới có lui mà cùng này đó binh lính ở Izu Oshima trung tâm này khối khu vực đánh. Lên du kích chiến, thường thường ở xa nhất khoảng cách. Thình lình cấp Ogun ném một cái tâm linh chấn bạo, nàng không vội. Trước làm Sadako cùng Ogun háo một thời gian. Dù sau này hai đối nàng tới nói đều là địch nhân, Ogun có điểm nóng nảy. Kiếm thuật pháp thuật thay phiên dùng. Mặt đất bị lưỡi dao thượng hàn mang lê ra từng đạo thâm mương. 4 phía kiến trúc đều bị hắn pháp thuật nổ thành bột mịn. Vốn là cũ xưa bất kham phòng ốc ầm ầm ngã xuống đất. Yashida lão quỷ tử hừ cũng chưa hừ một tiếng liền treo. Nhưng hắn vẫn như cũ không có bắt lấy Yamamura Sadako, cút ngay. Xu nữ nhân, là gia hỏa kia trấn áp ngươi. Ngươi hẳn là đi tìm nàng. Bella mang Tengu mặt nạ, cõng Fushigiri mở cửa. Ogun cũng không biết nàng là ai, nhưng xem thân hình hẳn là cái nữ nhân, hắn tưởng họa thủy đông dẫn. Sau đó chính mình tới ngư ông đắc lợi, Sadako trên đường xác thật do dự 2 lần. Nhưng nàng mới vừa thay đổi phương hướng, tinh thần lực còn không có hoàn thành tỏa định. Bella bên kia liền chạy không ảnh, ở nàng xem ra. Ogun cùng Bella gần như không khác nhau. Một cái chấn áp quá nàng. Một cái chém nàng vô số đao. Lại dùng hỏa diễm thiêu nàng. Hiện tại này hai tên gia hỏa trong lòng nàng đều là tử địch. Không tồn tại ai trước ai sau vấn đề. Nàng liền nhận chuẩn một cái liều mạng đối phó Ogun. Nàng cũng không thoải mái. Lúc này nếp uốn màu trắng váy áo thượng hỗn tạp bùn đất cùng vết máu. Sadako đôi tay thật xinh đẹp. Tay hình cũng rất đẹp. Bất quá hiện tại này đôi tay thượng lại trải rộng tiêu ngân. Đây đều là bị Ogun thiêu, nàng không nói một lời mà đi phía trước bò. Lan, Ogun đôi tay một sai. Từ nguyên bản võ sĩ trong đao lại rút ra một thanh đao, tay phải đao chỉ xéo hướng thiên. Tay trái đao hoành với trước ngực, đây là Miyamoto Musashi nhị đao lưu thức mở đầu, tiếp theo nháy mắt. Liền thấy ánh đao nối thành một mảnh kín không kẽ hở tế võng. Sadako ý đồ dựa vào chính mình thiên phú dịch chuyển đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới chiêu này còn có điểm tỏa định không gian ý tứ. Ogun nhanh chóng chém ra 16 đao. Đao đao đều có thể chí người tử địa. Sắc bén đao mang đồng thời bổ về phía Sadako. Hắn rất là âm độc mà ở đao mang chung trộn lẫn một loại hỏa diễm. Một loại có thể bị bỏng linh thể hỏa diễm. Hết chương.